Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, kính bạch Chư Tôn Liệt Kỵ, giới là vị đạo sư có tam thừa, chư Phật ba đời nhân giới mà thành đạo, Bồ Tát nhân giới mà hóa độ chúng sinh. Hiện tại người tu hành nhân giới mà được giải thoát, thiền định trí tuệ nhân giới làm nền tảng, vuông đức trang nghiêm nhân giới làm căn bản. Thế nên giới như mảnh đất màu mỡ, muôn hạt giống từ nơi đây mà phát sinh. Giới như vị đương y trị tam độc, như chiếc thuyền đưa người qua biển khổ. Vì vậy chư vị hôm nay chí thành thọ nhận giới pháp của Phật, công đức không thể nghĩ bàn. Để hiểu rõ ý nghĩa thiêng liêng của giới pháp, sáng nay trước khi truyền giới như đã định, đúng 8 giờ Chư Tôn Giới Sư sẽ thiết giới cho chúng ta, là người sẽ làm thành pháp thân huệ mạng của chúng ta. Vì vậy giới tử hãy nhất tâm cung kính giữ gìn không khí trang nghiêm thanh tịnh, chú ý lắng nghe và chí thành lãnh thọ. Và giờ đây đã đến giờ hành lễ, chúng con thành tâm bái thỉnh Chư Tôn Giới Sư trang nghiêm pháp phục Quan Lâm Chánh Pháp Đường ban bố cho chúng con những lời vàng pháp nhũ. Chúng con được ân kim công đức ban trung cổ, bắt đầu chống pháp vang rền, phá vỡ vô minh hành chánh giác, hồi chuông thúc dục cách phong trần, sớm tỉnh cơn mê. Âm vang bát nhã vừng tâm thức, vô minh bỗng hóa cõi thanh bình. Giờ đây đến trước đài sen thành kinh đạo tràng, thành bảo tam kim, chúng con thành tâm trong Chư Sư Quan Lâm Chánh Pháp Đền. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô A Di Đà Phật, A Bổn Sư A Thích Ca Mâu Ni. Nam mô A Di Đà Phật, A Sư A Thích Ca Mâu Ni. Phật Bồ Sư Thích Mâu Ni. Xin mời đại chúng đồng an tọa. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch thầy trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử, kính thưa ban tổ chức, giới đàn Tiền Bồ Tát, cư sĩ tại gia tại Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử, nhân ngày Giỗ Tổ Sơ Tổ Trúc Lâm Đại Đầu Đà Trần Nhân Tông lần thứ 703, nhân đại lễ trùng với Tổ Chân Nguyên, Thượng Tổ trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử và kim trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt, cũng vì đại chúng cho nên mở giới trường để truyền Bồ Tát giới cư sĩ tại gia. Nhân tiện này thầy trụ trì có nhã ý mời chúng tôi các thiền viện ở trong phía Nam ra Bắc truyền giới. Sáng hôm nay vào 9:30 chúng ta bắt đầu truyền giới Bồ Tát. Trước khi truyền giới Bồ Tát, tôi sơ lược vài nét để cho quý Phật tử có cái tầm nhìn và hiểu biết để chúng ta lãnh hội. Nếu mà chúng ta thọ giới không biết cái giá trị, ý nghĩa và cái công năng cái giới Bồ Tát nó đến với mỗi hành giả chúng ta như thế nào, thì chúng ta trở thành là một phong trào. Nghe ta nói giới Bồ Tát thì mình rất là mến mộ để thọ, nhưng mà không biết giá trị, ý nghĩa nó áp dụng vào chỗ nào cho kết quả thiết thực. Và cái thứ hai nữa, nếu mà chúng ta không hiểu mình thọ, người ta gọi là mê tín, nghe cái giới lớn quá, bự quá, mình rất là thích thọ, giờ mình không biết để chỗ nào. Và có những người là thích thọ mà cũng sợ không biết tụi con có giữ được hay không. Và có những người là gì, thọ mà còn không biết dụng công như thế nào giữ. Tôi xin nói vài nét rồi giới thiệu. Thượng Tọa Thích Thông Phương là quý vị đã từng quen biết rất nhiều. Giới của Đức Phật á, cái mệnh danh của nó là như người đó được cơm nước, người khác được nước, người đi trong đêm tối được đèn sáng, người nghèo khổ được cổ báo, người đi xa quê hương được trở về nhà. Nó có giá trị công năng an trí cho cuộc đời mình từ ngày nay đến ngày mình già mình chết, cho nên rất là quan trọng trong cuộc đời. Cho nên chúng ta sanh ra trần gian này mà không được cái duyên lành gần gũi tam bảo và không được cái phúc duyên để lãnh hội với pháp của Phật, giống như đứa con lạc lõng ở giữa bãi sa mạc không biết đường trở về, đó là một điều bất hạnh. Cho nên hôm nay trước khi đăng đàn tiền Bồ Tát giới, thỉnh thượng tọa, trụ trì thiền viện Trúc Lâm Yên Tử, vì quý vị giải thích và nói rõ công năng, giá trị của ý nghĩa giới lực như thế nào. Khi nào quý vị nghe và nhận hiểu rồi thì chút nữa đây thì ban giới sư chúng tôi sẽ lên đây vì quý vị mà theo thực hiện nghi lễ, không còn giải thích nữa. Còn nếu mà không nghe á, không hiểu á, thì quý vị cứ nghe nó Yên Tử bữa nay cúng dỗ sư tổ Trúc Lâm mở với đàn truyền Bồ Tát, tụi con mừng quá, ghi danh vô thọ mà không biết thọ để làm gì và ứng dụng tu trong trường hợp nào có giá trị ý nghĩa. Trong tất cả các môn học ở trần gian này cái nào cũng vậy hết á, trước nhất mình làm hiểu là phải lý thuyết trước nào mà thực hành sau. Các môn toán lý hóa ở ngoài đời cũng vậy, phải lý thuyết trước mới thực hành sau. Ở đây là phần lý thuyết, lần giảng dạy giảng rõ Bồ Tát ở lãnh vực cư sĩ, khi ăn chay được mấy ngày thọ Bồ Tát, hoặc là ăn chay trường được thọ Bồ Tát, hoặc là giữ trọn vẹn theo quý thầy giữ Bồ Tát, hoặc là giữ phân nửa bổn phận của người cư sĩ. Tại sao đi lần lượt do thượng tọa trụ trì ở đây thuyết giảng, tôi ít lời giới thiệu, kính mong thầy trụ trì quan hỷ chứng minh và thuyết giảng cho. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì đúng như Hòa Thượng đã có lời khai mở, thì hôm nay tất cả quý vị đây, tức là những giới tử để phát tâm thọ Bồ Tát giới. Thì nhiều khi quý vị phát tâm thọ nhưng mà chưa có nghe hết á, thì cái nhận định của mình nó cũng chưa được rõ ràng, cho nên phải hiểu và nhận định rõ rồi phát tâm gìn giữ thì nó đắc giới tu hành. Chứ không phải là mình nghe, thí dụ như là nghe thọ Bồ Tát giới là mình vậy là thọ cái giới lớn làm Bồ Tát đồ không, thì như vậy là không phải không. Và với cái tinh thần của Bồ Tát giới không, tức là gọi là mình tiến lên đi trên con đường của Bồ Tát đạo, thì nội dung của giới Bồ Tát thường thường thì gọi là nó gồm có ba phần, gọi là ba tụ tịnh giới đó, tức là nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới và nhiêu ích hữu tịnh giới. Nghĩa là nhiếp luật nghi giới tức là thu nhiếp vào trong các cái luật nghi, nghĩa là đây là mình đoạn dứt không có làm tất cả những cái điều ác, tức những cái điều ác, những cái pháp ác đó, mình phải ngăn không có làm để sống theo giới luật, chứ không có buông lung để tạo thành cái tội ác. Còn nhiếp thiện pháp giới tức là mình tu tập tất cả những cái pháp lành để tăng trưởng cái công đức của mình. Bởi vậy mà Bồ Tát thì luôn siêng tu pháp lành, và khi tu pháp lành đó thì đều hồi hướng về cái vô thượng Bồ Đề. Cho nên nếu mà có lỡ phạm đó không, thì phải như pháp sám hối để tăng trưởng pháp lành. Và thứ ba là nhiêu ích hữu tình giới, hay gọi là nhiếp chúng sanh giới đó, tức là luôn luôn để làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, đó là tinh thần lợi tha. Như vậy thì với tinh thần của Bồ Tát giới á, là mình phải gọi là có cái tinh thần tích cực vì người nhiều hơn mình. Nào quý vị nhớ kỹ cái điều đó, nghĩa là mình thường nghĩ đến người, làm lợi ích cho người nhiều hơn mình, tức là quên cái tâm ích kỷ vì mình, bởi tinh thần Bồ Tát mà, phải không? Cho nên đối với tinh thần của giới Bồ Tát, ví dụ như mình thấy điều lành là phải làm, phải không? Còn thấy điều lành mà không làm đó thì là cũng chưa có trọn á. Thấy điều lành điều tốt là phải làm, còn bây giờ thấy điều ác thì mới ngăn dừng, không những mình tự mình ngăn dừng mà cũng thấy người ta làm, người khác làm đó, mình cũng cố tạo kiếm những cái phương tiện để mà ngăn cho họ, để cho bớt tạo cái tội ác, tức là lợi ích đến cho người nữa chứ không phải chỉ giữ cho mình thôi, phải không? Và tinh thần nó rất là tích cực. Thí dụ quý vị giữ là không có sát sinh, không sát sinh nhưng mà lại còn phóng sinh nữa, không phóng, không sát sinh mà còn phóng sinh, hoặc là không có trộm cướp, không trộm cướp nhưng mà còn bố thí cho người, nó tích cực lên, chứ không phải mình chỉ giữ là không có trộm cướp thì thôi. Đó, nghĩa là tinh thần nó phải tích cực. Đó, bởi vậy mà với cái tinh thần của Bồ Tát đó, thì giúp cho tất cả mình sống nó có cái tâm hồn nó cởi mở, không rộng bao dung đó đến với mọi người, chứ còn không có phải nghĩ đến mình. Đó, thì nghĩa là quý vị phát tâm đây, thì trong cái phát tâm mà thọ Bồ Tát giới đó, không thì với người trong cái giới này thì có hai phần thọ về, có người tại gia, cư sĩ tại gia, và có người xuất gia, tức nghĩa là có thêm coi như giống như vào giới Bồ Tát xuất gia và Bồ Tát tại gia. Cho nên là có nhiều vị thì cũng còn nghĩa là hơi suy nghĩ đó, không vậy thì mình thọ chung với người xuất gia, vậy thì mình giữ hết theo người xuất gia là sao? Không, thì bởi vì trong giới Bồ Tát mà truyền giới gọi là thông giới đó, thông giới thì tức là cho chung người xuất gia cũng như người tại gia đều thọ chung hết, đều có thể giữ được, tức là người tại gia cũng có thể giữ với Bồ Tát xuất gia. Tuy nhiên nếu mà những vị mà không có gọi là đủ khả năng giữ theo người xuất gia đó thì cũng là có giới Bồ Tát tại gia, không thì Bồ Tát tại gia thì những cái giới nó thích hợp với người cư sĩ. Cho nên giới Bồ Tát xuất gia đó thì gồm có 10 giới trọng và 48 giới khinh. Còn nếu mà người tại gia thì chỉ giữ 6 giới trọng và 28 giới khinh. Và trong cái giới mà của Bồ Tát xuất gia đó, thì theo cái pha truyền giới thì trước là cũng có giải thích kỹ, không? Đây là về cái giới mà gọi là thí dụ như cái giới không có ăn thịt chúng sanh, không? Đó, thì người xuất gia đó là đúng là giữ phải ăn chay, không có ăn thịt, không có sát sinh. Nhưng mà người cư sĩ tại gia thì trong cái giới của người tại gia thì tức là phải ăn chay một tháng 6 ngày, gọi là 6 ngày chay căn bản, không? Rồi càng giữ thêm nữa càng tốt. Còn trong cái giới mà về giới dâm thì người xuất gia thì phải đứng là dứt hẳn, là không có dâm dục, không? Còn người tại gia nếu thì giữ là không dứt hẳn, là gọi là tuyệt đối là không có tà dâm. Quý vị phải hiểu kỹ, không? Thì với cái tinh thần của quý vị phát tâm thọ giới Bồ Tát thì phải mình hiểu rồi phải hết lòng, rồi mình thiết tha nhận định, rồi để mình lãnh thọ, không? Cho nên cái giới Bồ Tát thì nó có cái lợi ích rất là lớn. Mình thọ giới Bồ Tát đây là đắc giới, thì nó có cái công năng nó còn nghĩa là lâu dài, cho tới nghĩa là thành Phật mới thôi, không? Cho nên cái chủng tử đó nó rất là gọi là nảy nở, để rồi mình được cái chủng tử đó thì nó sâu đó, thì nó luôn nó nhắc nhở mình cho đến nghĩa là bền, cho đến khi thành Phật. Bởi vậy mà kinh Phạm Võng đó thì có nói rằng thọ trì giới Bồ Tát đó nó có 5 điều lợi ích. Thứ nhất là chư Phật mười phương thương xót che chở, không? Tức là đây là mình đi lên trung đường của Phật, không? Cho nên đây là được chư Phật mười phương thương xót che chở. Rồi thứ hai là khi sắp mạng chung thì được chánh kiến tâm hoan hỷ, tức là khi sắp chết đó được cái tâm nghĩa là nó có chánh kiến, không? mà có chánh kiến thì mình là hoan hỷ chứ không có lo sợ. Bởi vì người thường người chết á, sắp chết thì thiếu cái chánh kiến, cho nên là mình tâm nó lo lắng, nó hồi hộp, nó sợ sệt, bởi vì không biết rồi mình chết sẽ đi đâu, rồi những cái nghiệp mà mình tạo sẽ ra làm sao, nó sẽ đến với mình như thế nào, không? Còn đây người tạo giới Bồ Tát thì được cái tâm nó chánh kiến, tức là cái thấy nó chân chánh đúng đắn, cho nên tâm nó hoan hỷ, mà tâm hoan hỷ thì chết nó nhẹ nhàng và cái chỗ đi của mình được tốt lành, không? Đó. Thứ ba là sanh ra bất cứ nơi nào cũng đều được làm bạn với các Bồ Tát. Tức là sanh những nơi nào thường được làm bạn với các Bồ Tát thiện tri thức đó, để mà gọi là nhắc nhở mình, sát tấn mình cũng luôn tiến trên con đường của Bồ Tát đạo đó. Thứ tư là công đức nó chứa nhóm rất nhiều thành tựu giới ba la mật, tức là công đức nó giúp mình đưa mình dần dần đi đến thành tựu được cái gọi là giới ba la mật chứ không phải là thường. Và thứ năm là đời này và đời sau thì cái tánh giới đó phước huệ tròn đầy. Bởi vậy mà cái lợi ích của thọ giới Bồ Tát là rất lớn như vậy. Nhưng mà ở đây thì quý vị đó không? Nhớ là mình thọ giới là mình nghe rồi nhận định, rồi chính mình khao khát, mình phát tâm, mình gìn giữ, mình nhận lấy, chứ không phải là mình gọi là thấy người ta làm thì mới bắt trước, không? Hoặc là vì bắt buộc thọ giới, cho nên thọ giới là không có bắt buộc. Mình có sự nhận định rồi mình phát nguyện, cũng như không phải là mình giống như hiểu cái thông thường là thọ giới cái để mình lãnh cái giấy chứng nhận, gọi là cái giới giống như giới điệp, cái giấy chứng nhận của mình có thọ giới, rồi cái mình về mình phe tôi có thọ giới Bồ Tát đây. Thì cái đó là không phải. Phải không? Đây là mình có sự nhận định rồi phát tâm rõ ràng, sáng suốt. Cho nên quý vị phải nhận định cho kỹ, hiểu cho rõ. Và với cái tinh thần của giới Bồ Tát, tức là nhằm hướng mình, tất cả mình đó là bước lên đường Bồ Tát, tức là phát triển Bồ Đề Tâm. Cho tinh thần Bồ Tát là nhấn mạnh đến cái Bồ Đề Tâm. Luôn luôn mình phải phát triển cái Bồ Đề Tâm đó, tức là cái tâm giác ngộ để tiến đến thành Phật. Thì đó chính là để mình chuyển những cái mê lầm của chúng sanh này. Bởi vì Bồ Tát nói đủ là Bồ Đề Tát Đỏ, đó là cái tên tiếng Phạn. Trung Hoa dịch ra là hữu tình giác hay là giác hữu tình. Như vậy hữu tình giác, hữu tình tức là chúng sanh. Như vậy tức là một chúng sanh để tiến lên giác ngộ. Bồ Tát là một chúng sanh tiến lên giác ngộ. Rồi hoặc là giác hữu tình, tức là rồi mình đem cái sự giác ngộ của mình đó để mà giác ngộ lại cho chúng sanh, giúp cho chúng sanh được giác ngộ. Như vậy thì Bồ Tát không phải là ở đâu xa mà từ chúng sanh mà tiến lên, cho nên gọi là hữu tình giác. Từ chúng sanh mà tiến lên giác ngộ thì đó là một gọi là hữu tình được giác ngộ, hữu tình mà giác ngộ. Cho nên Bồ Tát cũng không ngoài chúng sanh mà có. Do đó mà mình cần phát triển cái Bồ Đề Tâm này để mà giải trừ cái chúng sanh mê lầm này mà bước lên con đường của Bồ Tát. Bởi vậy mà cái Bồ Đề Tâm rất là quan trọng với tinh thần của Bồ Tát. Thì trong cái Bồ Đề Tâm đó, cái đặc tính của Bồ Đề Tâm là nó có 3 điểm. Một là trực tâm. Trực tâm tức là cái tâm niệm thẳng vào Phật tánh sáng suốt, không có quanh co, không có vui dối, cũng không có những cái kiêu mạn ích kỷ, khen mình chê người đó, không? Mà niệm thẳng vào cái Phật tánh sáng suốt đó để mình tiến lên. Rồi không có những cái tâm công theo cái bản ngã vô minh hay là ganh ghét đố kỵ hơn thua đó, không? mà nó làm mất đi cái tính chân thật cao quý của mình, cho nên gọi là trực tâm đó. Rồi thứ hai là tham tâm. Tham tâm tức là cái tâm thích làm việc lành, mình thích làm việc lành cho nên để trồng sâu các công đức. Có càng trồng sâu các công đức thì để cho mình không có những cái phản hở để mà những cái tâm xấu nó chen vào, nó làm che mờ cái tánh giác của mình. Thường làm việc lành, thường tạo những công đức nhiều thì tức là những cái tâm xấu nó không có kẻ hở để nó xen vào. Như vậy cho nên Bồ Tát thì thấy việc lành đó là tích cực làm chứ không bỏ qua. Mà rồi cũng thường mình phát những cái nguyện lành nữa, phát những cái nguyện lành, những cái nguyện lớn để giúp mình nó tiến mạnh, tiến vững, sâu trên con đường giác ngộ. Và thứ ba là cái đại bi tâm. Đại bi tâm tức là cái tâm thương xót đối với tất cả chúng sanh, muốn cho chúng sanh đó được đến cái chỗ an lạc, cho nên rồi không có bỏ chúng sanh. Thì đó là cái tinh thần, cũng là tinh thần quên mình đó, tinh thần phát ngã, không làm đau khổ cho chúng sanh, không làm tổn thương đến chúng sanh. Cho nên với tinh thần của Bồ Đề Tâm đó, thì khi mình lỡ làm ai đau khổ đó là thấy nó hơi tổn thương rồi là phải chuyển lại, phải sửa lại. Thì vậy luôn để giờ mình phát triển cái Bồ Đề Tâm đó, nó tiến lên, nó tiến vững, thì đó là mình đi trên con đường của Bồ Tát Đạo. Và cái căn bản gần nhất á, là giác ngộ cái thế gian vô thường, để cho tâm Bồ Đề của mình đó nó luôn tiến, chứ không để nó lui trở lại thế gian. Bởi vì Bồ Tát thì giác ngộ rõ tất cả thế gian này nó là vô thường, không có gì bền chắc hết, thì không phải là cái chỗ để cho mình nương tựa. Cho nên mình phát tâm Bồ Đề đó để mình cầu học đạo, biết rõ thế gian nó vô thường, nó mỏng manh, cho nên là phát Bồ Đề Tâm để cầu học đạo. Vậy thì tất cả những thứ như tài sản, sự nghiệp thế gian, cho đến cha mẹ, thân quyến, cũng không gì chân thật vĩnh cửu hết. Một lúc thì nó cũng phải bỏ lại, không phải nương tựa được. Như vậy thì cần phát tâm Bồ Đề đó để mình vượt ra, để giác ngộ cái lý chân thật đó, để mình tiến lên. Bởi vậy mà quý vị phải hiểu cái về cái Bồ Đề Tâm đó, để rồi luôn luôn mình phát triển cái tâm Bồ Đề, càng ngày nó càng tiến vững, chứ không có để cho nó lui sụp trở lại. Bởi vậy mà ở trong cái tập Nhập Bồ Tát Hạnh đó, Bồ Tát Tịch Thiên, ngài có một đoạn ngài nhắc, để cho mình nhớ, để mà luôn giữ gìn, tức là ngài nói rằng đời người thì quả thực như mộng huyễn, bất kể chuyện gì ta đã trải nghiệm cũng chỉ còn là ký ức ở trong tâm, việc qua rồi là không bao giờ thấy lại. Kẻ thù thì quá thành hư vô, người thân cũng tan đi như mây khói, thân ta chắc chắn phải chết, thì tất cả rốt cùng đều trở về không. Thì quý vị thấy như vậy thì tất cả thế gian đó là có cái gì bền chắc để cho mình nương tựa. Nghĩa là nghe đời người giống như là mộng huyễn vậy thôi, bất kể những chuyện gì đó mình dù mình đã trải nghiệm qua hết, nhưng mà rồi tuy trải nghiệm qua hết rồi, nhưng khi bây giờ nhớ lại thì chỉ còn là ký ức ở trong tâm thôi. Quý vị coi, kiểm lại coi những cái việc mà mình đã trải nghiệm qua đó, bây giờ ngồi nhớ lại thì sao? Là ký ức ở trong tâm thôi, chứ đâu còn gì nữa, thấy không? Tức là không thể tìm lại được nữa. Rồi dù cho kẻ đó là kẻ thù rồi thì nó cũng rốt cuộc cuối cùng nó cũng quá thành hư vô thôi, kẻ thù rồi cũng chết, chết là thành không thôi. Người thân cũng vậy, rồi cũng phải tan đi như mây khói. Kẻ thù người thân rồi cũng chết rồi thì cũng thành không, cũng tan đi hết. Cho đến thân mình đây cũng vậy, cuối cùng rồi cũng chết, rồi cũng tan. thì vậy có cái gì để cho mình nương tựa mà lâu dài đó. Cho nên rồi hiểu được vậy đó thì chỉ còn có phát tâm Bồ Đề để cầu học đạo, đó là cái đường đi của mình. Bởi vậy đây là mình quán kỹ vậy đó, để cho mình bớt, gọi là bớt nghĩ về mình đó, bớt ích kỷ, bớt chấp về cái thân này. Cho nên Ngài cũng một đoạn khác, Ngài cũng nhắc là mình phải quán thân này đó, gọi là Ngài nói rằng nhắc đến cái tâm ý của mình, bảo rằng này tâm ý, lúc mà cái bầy kênh kênh đó, tức là bầy chim kênh đó, nó háo đói, nó tranh nhau, nó gặm thi thể thì ngươi cũng bỏ qua, thì sao bây giờ ngươi lại để ý đến cái thân này? Tức là khi chết thân ra ngoài đồng, mà nhất là bên Ấn Độ mà bỏ thân vào trong cái rừng gọi là thây đó, thì những cái chim kênh kênh đó đến nó ăn, nó tranh nhau thôi. Thì lúc đó sao mà mình không có la, không có giận gì hết. Còn bây giờ ai mà đụng tới thân là để ý. Sao còn ôm giữ cái thân, xem nó là tôi, ngươi với nó khác nhau, nó có ích gì cho ngươi đâu. Này tâm ý ngu si kia, sao ngươi không giữ một cái thân sạch sẽ mà giữ chi cái khí cụ hư hoại ô uế này? Trước hết ngươi hãy dùng ý mà phân tách da ra khỏi thịt, rồi dùng thịt, rồi dùng trí tuệ sắc bén đó mà tách thịt ra khỏi bộ xương, lại chẻ xương ra mà quan sát sâu vào tủy để tự hỏi cái gì sạch và đẹp không. Tức là phân tích kỹ rồi thì thấy có cái gì là sạch là đẹp, gì là ta. Cho nên quán kỹ rồi mình mới thấy, nghĩa là nơi thân mình cũng không có gì để mà bám, để mà chấp, không có gì để mà cho mình phải gọi là ích kỷ, kiêu mạn hay ngã mạn gì hết. Đó thì tâm mình nó rộng mở và luôn để mình hướng về cái Bồ Đề tâm, để phát triển cái Bồ Đề tâm nó càng ngày nó càng vững, để mình tiến trên con đường giác ngộ đó. Chứ không quá quý tiếc về cái thân này, rồi gọi là quý cái thân mà bỏ đạo, thì đó không phải là tinh thần của gọi là người tu, cũng không bằng tinh thần của Bồ Tát đạo. Mà trái lại mình có thể vì đạo mà quên thân, chứ không phải vì thân mà quên đạo. Quý vị nhớ kỹ, phải không? Mình có thể vì đạo mà quên thân, chứ không thể vì thân mà quên đạo. Bây giờ thân này có chết nhưng mà còn giữ đạo, thì mình mất thân này nhưng mà còn có đạo, phải không? Thì cái đó là cái chỗ đi của mình vẫn tốt. Còn mình gì để mà giữ cái thân mà bỏ đạo đó, thì cái đó là nguy hiểm. Vì thân mất đạo, phải không? Đó là nguy hiểm. Vậy tức là như vậy thì trong cái kiếp luân hồi đó, làm sao mình là luôn được phát triển cái tâm Bồ Đề này, thì đó là điều rất là quý báu. Nghĩa là trong cái dòng luân hồi này mà mình được cái duyên lành để mà gặp gỡ, để mà phát Bồ Đề tâm, thì đó rất là cái duyên lành hy hữu quý báu, chứ không phải là tầm thường. Quý vị hãy ý thức được điều đó để mà hết sức trân trọng. Bởi vì trong cái kiếp luân hồi, mình luân hồi dài dài đây á, thì Phật dạy là trong cái dòng luân hồi này mình sanh tử từ xưa tới giờ là không biết vô bao nhiêu lần rồi, gọi là có thể là hàng tỷ tỷ tỷ lần, không biết bao nhiêu nói. Mà bây giờ mình được cái duyên lành được gặp gỡ chánh pháp để mình phát cái Bồ Đề tâm, không? Và hôm nay là phát tâm để mà thọ Bồ Tát giới đó, không? Thì đó là rất là quý báu, đó là mình đang tiến lên trên con đường của Bồ Tát đạo, tiến lên con đường để đi đến giác ngộ, không? Để đến thành Phật chứ không phải thường, không? Là vì vậy cho nên rồi mỗi vị đó luôn để mình nhớ, không? Mình ý thức được cái điều quý báu đó để mình trân trọng, không? Rồi ở đây, không? Phát Bồ Đề tâm, không? Giữ giới, thì mình như đã nhắc đó, luôn nhớ với tinh thần của giới Bồ Tát là nó, tâm nó luôn nó cởi mở hướng đến mọi người, cho nên mình gọi là thường xuyên không? Vừa làm những cái điều lành, điều tốt mà cho bản thân mình, mà cũng luôn làm những lợi ích cho mọi người, nhớ đến mọi người không? Và để mà gọi là quên bớt cái tâm ích kỷ, cái gọi là gì, cái ngã của mình đó, để cho nó hợp với cái tinh thần của Bồ Tát đạo, phải không? Đó. Bởi vậy mà gọi là thường á, mình thọ giới rồi thì mình phát tâm Bồ đề rồi thì ráng giữ gìn cái tâm Bồ đề đó cho nó vững, và nhớ là mình làm sao để luôn luôn mình tạo những cái phương tiện giúp cho mọi người càng phát tâm Bồ đề thêm nữa thì cái điều đó tốt, chứ mình tránh không nên làm cho người khác thối tâm Bồ đề. Đó, nghĩa là nếu đầy đủ phương tiện mình giúp cho mọi người phát tâm Bồ đề thêm nhiều càng tốt, chứ không có làm cho người khác phải thối tâm Bồ đề thì đó là cũng là một cái tội lỗi đó. Cho nên quý vị cũng phải biết hiểu để mà gọi là cẩn thận, không? Bây giờ rồi thứ hai, cho nên gọi là mình khéo làm sao để gọi là mình lây truyền cái tâm Bồ đề đó đến cho mọi người, càng nhiều người càng tốt, gọi là lây truyền tâm Bồ đề. Ở ngoài đời á thì người ta sợ cái những bệnh truyền nhiễm nó lây người này người lây khác thì người ta sợ, còn ở đây tâm Bồ đề mà nó được lây truyền càng nhiều càng tốt, người ta không sợ. Mình nhớ càng lây truyền nhiều càng rộng, càng đông người phát tâm Bồ đề thì tức là chúng sanh càng bớt khổ. Phát tâm Bồ đề tức là bớt mê lầm, bớt khổ và bớt chúng sanh nữa, thế giới này sẽ bớt chúng sanh dần. Không, mà bớt chúng sanh dần đó không thì càng tức là thế sao, thêm nhiều Bồ Tát. Bốn chúng sanh là thêm nhiều Bồ Tát ở thế gian. Vì vậy cho nên rồi quý vị nhớ không? Luôn để là mình giữ gìn cái tâm Bồ đề đó, rồi mình giúp cho mọi người cũng tiến đến, cũng như gọi là lây truyền đó cho mọi người cái tâm Bồ đề, thì cái sự sống của mình nó càng ngày càng tốt đẹp, và sống nó sẽ bớt ngăn cách với nhau. Không, với tinh thần của Bồ Tát là mình sống đi đến gần với nhau, chứ không có ngăn cách, không có cách biệt, phải không? Cái gì nhớ, phải không? Bây giờ Bồ Tát mà, phải không? Vị tha thì đâu có ngăn cách, cách biệt với nhau, cho nên những cái tâm mà ngăn cách, những cái tâm mà ích kỷ rồi đó là phải là giải trừ, để cho mình sống nó tốt đẹp. Đó, thì ở đây là quý thầy gọi là cũng giải thích không? Qua về những cái căn bản của cái tinh thần của Bồ Tát đạo, rồi thường với cái tinh thần của Bồ Tát đó không? Thì mình sống rồi mình luôn luôn cũng nhớ là mình phát những cái nguyện lành, nguyện tốt đến cho mọi người, đến cho chúng sanh, để cho tâm mình nó càng ngày càng rộng. Thí dụ như thường thường cái mỗi xong thì mỗi sáng không? Mình cũng khởi những cái tâm lành, hướng những cái tâm lành, nguyện những cái tâm lành đến cho mọi người, mọi chúng sanh đó, để cho mình giải trừ bớt những cái tâm xấu, những cái tâm hẹp hòi. Thí dụ như mình phát những cái nguyện nguyện cho mọi người đều được an vui, đều được tốt đẹp, trừ những cái đau khổ từ những người thân của mình cho đến những người bình thường không thân, mình cũng nguyện cho họ đều gặp những điều tốt lành hết, không? Rồi mình tiến lên bước nữa là cả những người nghịch với mình, những người thường hay làm khó khăn với mình cũng nguyện cho họ đều gặp những điều tốt lành, những điều may mắn hết, chứ không nghĩ rằng họ là cái người gây khó khăn cho mình, đáng ghét quá, tôi nguyện cho họ thường gặp những cái điều đau khổ, thì đó không phải là tinh thần của Bồ Tát, phải không? À, dù cho những người nghịch nhưng mà cũng nguyện cho họ gặp điều tốt. À, tâm mình luôn luôn nó cởi mở mà nó an ổn, vui vẻ. À, như vậy thì sống gọi là tinh thần của Bồ Tát đó, thì sống càng ngày mình càng thêm nhiều bạn lành ở trên thế gian. À, cho nên gọi đây gọi là mình thọ giới Bồ Tát rồi, sao đời đời thường sinh ra gặp những vị Bồ Tát làm bạn đó, tức là mình thường gặp nhiều bạn lành, bạn tốt, mà sẽ vắng bóng đi dần những kẻ thù. Không, đó, tinh thần với Bồ Tát đạo là càng ngày càng vắng bóng kẻ thù. Không, đó, mà thêm bạn, mà quý vị thấy sống trên đời mà thêm bạn bớt thù thì sao, vui không? Đó, sống mà thêm bạn bớt thù thì rất vui, còn mà thêm thù bớt bạn đó là khổ đó, phải không? À, cho nên với tinh thần Bồ Tát thì càng ngày mình càng sống đó, thấy không? Nó bớt dần bạn mà thêm, bớt thù mà thêm bạn, càng bảo lành nhiều càng nhiều càng tốt, thấy không? À, thì ở đây thì quý thầy cũng có nhắc qua, thấy không? Về cái tinh thần của Bồ Tát đạo đó, cũng như những cái giới Bồ Tát, thấy không? À, rồi, thì đây là tiếp theo để cho Hòa Thượng ở đây thì Ngài cũng có những cái kinh nghiệm trong các giới đàn, Ngài cũng chia sẻ cùng quý Phật tử những cái tinh thần để quý vị cũng hiểu rõ thêm, nắm vững thêm. Để rồi quý vị sau là khi mà thọ giới đó, thì quý vị mình nhận định rõ, sáng suốt rồi, phát tâm gìn giữ, nó tin chắc, đủ niềm tin. Và đủ niềm tin tức là mình đắc giới. Đắc giới thì cái giới này nó có ảnh hưởng, nó có tốt đẹp, sâu dày cho đến nghĩa là lâu dài về sau, đời này qua những đời sau cho đến thành Phật chân vai thường. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Theo sự yêu cầu của thầy Thượng Tọa trụ trì chùa Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử, tôi xin chia sẻ với quý Phật tử về vấn đề kinh nghiệm thọ Bồ Tát giới. Vì số lượng quá đông mà tôi cũng dự đoán thôi, cho có lẽ là nghe chừng khoảng 70% hoặc 80%, chứ không thể nghe hết. Vì cái âm thanh ở trong cái khuôn khổ vách tường nhiều á, thành ra nghe sợ không được kỹ. Hơn nữa chúng tôi là ngôn ngữ ở miền Nam, quý vị ở Bắc, nhiều khi nghe cũng không hết. Nhưng mà tới hai huynh đệ lận thầy trụ trì và tới quần tôi thì tôi tin tưởng rằng chắc chắn là quý Phật tử chúng ta cũng nghe và tiếp thu được, tối thiểu cũng là 90%. Tôi xin chia sẻ với quý vị ít điều cần thiết mà trong cuộc hành trình chúng ta cần phải có và thu nhập về để mình sống cuộc đời có giá trị và ý nghĩa. Như thầy nói đó, sống bên mình đó, thì có nhiều người bạn thương mình đó, là bớt thù thêm bạn rất tốt. Quý vị mà có đọc sử Trung Hoa đó, thấy Bồ Tát Quan Thế Âm mà cái chỗ người ta tạo ra tới 1.000 cái tai, 1.000 con mắt. Ở thế gian này mà người ta có 4 con mắt là 4 cái tai, người ta khiếp rồi. Vậy mà Bồ Tát Quan Âm nó tới 1.000 cái tai, 1.000 cái mắt. Quý vị khiếp đảm chưa? Có nghĩa là không phải Bồ Tát Quan Âm tới có 1.000 tai, không phải 1.000 mắt, mà do bên cạnh của Bồ Tát có những người yêu thương và quý mến và giúp đỡ, tạo điều kiện tốt lành cho nên một Phật sự thành tựu được việc lớn, thì đó là Bồ Tát ngàn tai ngàn mắt, có lệnh, có nhiều cái năng lượng, nhiều cái năng động để làm nên Phật sự. Thí dụ như các cái giảng đường này, nếu không có các vị hàng tâm hàng sản bỏ rất nhiều kinh phí công sức và đóng góp vô, thì cái chánh pháp đường này không thể thành tựu sớm thời gian như vậy. Cho đó là cái hạng Bồ Tát, chứ không phải là Bồ Tát nào mà tới 1.000 tai một mắt. Người ta biểu trưng thôi, biểu trưng cho quý vị, cho nên thấy ông Bồ Tát ngàn tai ngàn mắt là mừng lắm, lễ liên tục lại liên tục, đây là biểu trưng thôi. Giờ ở đây á, thầy trụ trì có hai tai hai mắt à, mà quý Phật tử tới 1.000 mấy trăm người thì mỗi người hai tai hai mắt, thầy biết bao nhiêu rồi, dư sức cái là 1.000 tai ngàn mắt. Đây là cái hậu Bồ Tát của chúng ta. Quý vị đọc sử đừng đặt lên trên hình thức, đặt trên lịch sử, và phải ông Bồ Tát nào có 1.000 tai một mắt thì chúng ta trở về thần thoại rồi, nó cũng có. Nhớ kỹ vậy á, bên cạnh chúng ta là có người bạn lành, người bạn tốt, gọi là thêm bạn bất thù. Hòa Thượng chúng tôi nói là trong đời sống tôi á, trước mặt không có kẻ thù, chỉ có người bạn thông cảm và chưa thông cảm thôi, không có kẻ thù. Thành cho nên Bồ Tát á, là lợi ích cho mọi người, quên mình vì mọi người, vì nhân loại, vì chúng sinh. Cho nên không có người nào là ác hết, bạn hết. Vậy thì Phật tử phát Bồ Đề Tâm có nghĩa là phát tâm để thành Phật. Phát Bồ Đề Tâm là tâm thành Phật. Phật được thọ ký trên lãnh vực Bồ Tát Tâm. Thọ ký Bồ Tát Tâm, quý vị sẽ được thành Phật. Cho nên kinh văn á, duyên giác á, thì không thể thành Phật. Mà muốn lên được thành Phật á, thì phải tu tứ gia hạnh, từ thập địa Bồ Tát, rồi tới gì đẳng giác Bồ Tát, rồi mới tới diệu giác mới thành Phật. Thành Phật là trên lệ. Cho nên thọ Bồ Tát rồi á, từ đây về sau á, là không có xả giới cho tới chết. Cho nên chết rồi chúng ta sống lại á, thì gặp làm đứa bé 5 tuổi 7 tuổi liền biết đạo, vô chùa tu liền. Cho đó là tinh thần Bồ Tát. Nhờ có cách mình đã, cái chủng tử Bồ Tát, cái hạt giống Bồ Tát, cái hạt giống Phật đã có sẵn ở trong cái tàn thức này rồi. Cho nên lớn lên là đi vô chùa tu liền. Còn giới thinh văn á, tỳ kheo giới, rồi 250 giới, 348 giới, tất cả giới đó là giới thinh văn. Mình thọ hết đời mình rồi mình chết, chết rồi lên có thân khác phải thọ nữa. Còn Bồ Tát thì không có. Thọ từ nay đến ngày thành Phật không có thọ giới nào hết. Còn cái giới này duy nhiễm, cho nên Bồ Tát giới rất là đặc biệt. Trong lãnh vực thượng tọa trụ trì có kể cho quý vị nghe, nó có hai lãnh vực: lãnh vực tại gia, lãnh vực xuất gia. Xuất gia thì cao hơn tại gia rất nhiều, nhưng ở đây á là không có đủ thời gian để chúng ta tổ chức hai đàn giới cùng một lúc, truyền Bồ Tát giới xuất gia trước rồi tiền giới Bồ Tát tại gia sau, thì không có. Cho nên truyền chung, tăng ni Phật tử truyền chung. Nhưng mà trong đó có giảng trạch hồi nãy thầy nói đó, nếu vị nào mà có khả năng, mặc dầu quý vị còn tóc, có gia đình, nhưng mà quý vị này dám trường trai tuyệt dục, thì lúc chúng tôi hỏi với Bồ Tát xuất gia, thì quý vị dạ giới này con giữ được. Mặc dầu quý vị còn ở tại gia, nhưng với điều kiện là phải ăn chay trường, là không có liên hệ với mấy bà xã nữa, thì mới được thọ giới đó. Còn nếu còn liên hệ với mấy bà xã, chứ ăn chay trường thì chưa thọ cái giới này. Như kia vậy, nó có cái lĩnh vực ranh giới. Và bây giờ lập ra hai đàn giới thì quá lâu, cho nên cái số lượng quá đông chúng tôi gộp lại. Mà trước khi gộp lại tiền tập thể á, thầy phải giảng thạch trước cho quý vị hiểu, để không quý vị không hiểu. Tôi nói một cái sơ á, thinh văn giới á, được gọi là đạo đức. Duyên giác giới á, được gọi là trí thức hay là trí tuệ. Bồ Tát giới á, được gọi là lợi ích chúng sinh. Đến chỗ nào lợi ích chúng sinh á, thì cái đó là tinh thần Bồ Tát. Còn nếu mà lợi ích, dầu chúng ta nói pháp cho hay, giảng đạo cho rõ, giới phẩm cho cao, nó rất được nhiều người tín nhiệm, nhưng mà chúng ta chưa hành được Bồ Tát giới. Cho nên trong nguyên thủy Phật giáo có vài cái mà kỵ tiệt với Đại Thừa. Tới đây rồi là thấy mình cao, thấy mình quý, thấy mình giá trị cao hơn hết. Thành cho nên á, là thấy mấy ông Đại Thừa rất là bình thường, không thấy làm gì hết, mà tại sao mọi người kính quý, tại sao mọi người tôn trọng, kể cả chính quyền cũng tôn trọng nữa, thì mà ông sanh ra tật đố, sanh ra niệm ác. Ông này học giỏi, ông này học dở, ông này cao, ông này thấp, ông này tu lâu, ông này tu mau, cái đành niệm ác. Niệm ác chắc chắn là bị sao đọa. Cho nên chúng ta không thể nhìn trên hình tướng mà thấy được trong tâm trạng của các vị Bồ Tát. Phải nhìn ở thấu trong ruột, thấu trong gan. Nhìn con mắt đó được gọi là nhìn con mắt bằng trí tuệ. Nghe không phải nghe bằng lỗ tai, mà nghe bằng cái tâm. Cho nên nghe bằng tâm, thấy bằng trí, chứ không phải nghe bằng lỗ tai, không thấy là con mắt. Đó trên lãnh vực Bồ Tát. Có được như vậy á, thì quý vị mới xứng đáng. Thí dụ như ông Phật á, đi ra đường từ sáng tới chiều bị người ta chửi liên tục, nhưng mà Phật tự tại, Phật không thấy gì khổ đau. Còn mình á, một chút người ta chửi cái mình chịu không được, mình ra mình thanh toán, mình hỏi tôi tại sao mà ông chửi tôi, tại sao mà bà chửi tôi. Mình tìm cách ra để giải thích và thanh minh là mình phải. Thành thử cho nên á, là nếu muốn hết tham sân si phiền não, hết giận hờn á, thì dùng tâm để nghe, dùng trí để thấy, thì chúng ta vượt qua những cạm bẫy thường tình. Bằng không thì chúng ta bị dướng mắt vì cho Phật bị người ta chửi mà Phật tự tại, còn mình bị ta chửi cái là chịu không nổi. Đã biết rằng đời mình thì cái mắt, cái lỗ tai mình có chu kỳ, như tôi anh giờ 70 rồi thì hết muốn xài được rồi, gần hết xài được rồi. Thành ra nên con mắt với cái lỗ tai này nó phân biệt thường tình, nó thời gian rất ngắn. Cho nên tập làm Bồ Tát thì phải tập làm cái hạnh bằng nghe, bằng trí, thấy, bằng tâm, thì quý vị mới xuyên qua Bồ Tát. Cái căn bản cốt lõi Bồ Tát ra đời là tu lục độ, sáu độ: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Mà không có trí tuệ thì chưa gọi là Bồ Tát. Cho nên Bồ Tát di tuệ thì nghiệp, có nghĩa là lấy trí tuệ làm hàng đầu số 1. Bây giờ tôi nói một câu bình dân mà quý Phật tử ta có thể nghe được. Thí dụ bữa nay thôi nha, bữa nay trở về sau chứ còn về rồi thì không nói. Bữa nay trở về sau, khi thọ Bồ Tát giới ở Trúc Lâm Yên Tử rồi quý vị về. Thí dụ bây giờ về nhà, thí dụ bố cha hoặc là bố mẹ về nhà mà thấy tụi nó bày qua quá nhiều đồ, nào là nồi son chén bát ghế bàn đủ thứ hết, nhiều quá. Cái mình sao biết không? Cái mấy bà, nhất là mấy bà đó, bưng cái mâm chén này dục bên đây cái rầm, bưng cái thao đồ này dục bên kia cái rầm, dục nó cái rầm. Cái làm sao quý vị biết không? Cái ông nói mày chết chưa, mày thấy chưa, má mày ba đi chùa ba thọ Bồ Tát giới rồi đó, bữa về ba thấy cái mâm chén nó bưng ba đổ, ba thấy cái mâm đồ ba bưng ba dục, chết rồi thì không có Bồ Tát. Cái này gọi là tác quát, chữ con là tác quát chứ không phải là Bồ Tát, hiểu không? Thành tham cho nên á, nếu mà về thấy cái thao đồ, thấy cái mâm chén, thấy cái đồ, quý vị cởi áo ra sẵn trăng, tụi con cứ lo đi học đỗ đạt thành tài, làm lợi ích cho xã hội quốc gia và làm cho ích cho mọi người, riết lần lượt tụi con làm ích cho Phật giáo. Còn cái mâm đồ này, cái mâm chén này, cái đồ này để mẹ lo cho. Cái ông gật đầu, ông được, má mày đi chùa có lý, má mày đi chùa ngon, thọ Bồ Tát đúng, má mày làm hạnh Bồ Tát rồi, mai mốt tụi bay ăn học đỗ đạt thành tài, vô chùa Yên Tử thọ làm Bồ Tát giới, làm đệ tử với thầy làm Bồ Tát giống như má mày vậy, thầy mới thọ Bồ Tát đắc giới. Chứ về mà bưng mâm chén dục, tao tu cho ông, tao tu cho mày, tao đâu phải tu cho mình tao đâu, chỉ thì mình Bồ Tát này gọi là tác quát hoặc là tác tài, đau quá nó đánh nó tác tài. Thành cho nên là không phải Bồ Tát nữa. Nhớ kỹ, tôi kể một câu chuyện đơn ngắn nè. Hòa thượng Phật sống chùa Kim Sơn á, thì có cái thằng con với cái bà già ở bên cạnh. Thằng con này 26 tuổi, nó bất hiếu với mẹ nó lắm, ngày nào nó cũng đánh mẹ nó, phải cho nó tiền nó đi đánh bài, nó cho tiền nó đi hút xì ke ma tí. Bà khổ quá vì thương con, cho nên bà không có cách nào, thì mỗi lần ông hòa thượng đi ngang, bà thỉnh ông hòa thượng vô nhà, con có đứa con nó như vậy, hòa thượng có cách nào để độ nó giùm cho con không? Ông hòa thượng đó, ông nhập định, ông biết rằng cái thằng này tuy nó bất hiếu, nó hỗn láo với má nó, nhưng mà nó cũng có căn lành với Phật. Ông tìm cách độ nó. Thì mỗi lần nó xuống, ông xuống á, thì bà pha cho ông một ly nước trà với cái khăn lau mặt thôi, chứ không có gì nhiều. Vậy mà nó tức, nó nói con á, chưa bao giờ mẹ pha cho con ly trà, chưa bao giờ mẹ pha cho con ly nước, mà ông hòa thượng trên chùa đi ngang cái mẹ kêu vô mẹ pha nước pha trà. Nó tức qua, nó biết làm sao. Nó lấy phần người ta, nó đổ vô cái xô, đổ nước vô nó khuấy ra lỏng như bột vậy đó. Nó đợi ông hòa thượng đi ngang, nó lấy cái xô mà đựng phân người ta đó, nó đổ lên đầu ông hòa thượng, nó đổ đầy hết rồi. Đây á, quý vị mà đạp chân một chút cái phận quế á, là mình chịu hết nổi rồi. Mà ông bị đổ hết cái đầu, ông vui vẻ, ông cười. Cái người ta nói ông thầy tu riết là điên rồi, không biết gì hết. Người ta đổ phân trên đầu ông cũng không biết gì hết, tu riết là không có trí tuệ, không có nhìn gì được hết. Ông cười, ông vui vẻ, ông nói gì xuống như sòng ông tánh. Ông nói cái thằng nhỏ này á, nó đổ cái thùng phân trên đầu tôi, mà cái thùng phân này rất là nhỏ, còn tôi là cái thùng phân lớn. Cái thùng phân nhỏ đổ lên cái thùng phân lớn không ăn thua gì hết. Cho nên á, nó đổ tôi á, tôi tắm có 1 tiếng đồng hồ là sạch rồi. Còn cái thùng phân mà giận hờn buồn khổ thù ghét, nó tắm 10 con sông này cũng chưa sạch nữa. Cái thằng này nó nghe nó tỉnh ngộ, nó lại có thầy con xin làm đệ tử thầy, quy làm Bồ Tát liền. Cái gì thấy không? Chỉ cần có trí huệ nhìn qua là độ được đệ tử liền. Ta cho nên từng ngồi thiền định, ta có trí tuệ, cho nên ngồi thiền định để phát huy trí tuệ. Vì lẽ đó cho nên Phật ngồi thiền, Phật biết là người này đủ căn cơ, đủ duyên lành, đủ phước báo, Phật tới đó liền độ. Mặc dầu có nhiều sự ngăn cản mà Đức Phật chúng ta dẫn đến độ. Thí dụ như một hai điểm thôi. Thí dụ như Phật sáng hôm đó độ cái ông Kính Phẩn mà ông chứng quả A-la-hán, cho nên vua Ba Tư Nặc đâu có đồng ý. Nghe trong hạ xóm chòm trong làng này ta đồn rằng là ông Phật Thích Ca bữa nay đó độ cái ông Kính Phẩn, cho nên sáng mai tức tốc là ông vua Ba Tư Nặc thân hành lên vô gặp Phật để hỏi lý do. Là vừa vô cái cửa thì thấy cái ông A-la-hán này, ông sẹt hào quang, ông đi xuyên qua cái tảng đá, thấy quy qua, ông này có thần thông quý quá, cho nên xuống đảnh lễ. cái ông lại ba lại ông đứng vô, dạ thưa Thế Tôn, con nghe hôm qua đó làng trong làng người ta đồn rằng Thế Tôn có thâu cái ông kính phẩm này tu trong giáo đoàn có Phật phải không? Phật là có. Ông nói vậy thì ngài đã làm đảo lộn hết rồi. Con là vua, ngài cũng là vua, ngài đi tu, bây giờ con quy Tam Bảo đảnh lễ Phật Pháp Tăng, cái dòng hạ tiện, dòng kính phẩm, dòng chiên đà, dòng lao động mà bây giờ Phật thu vô trong giáo đoàn này bắt tụi con đánh lễ thật là khó quá, đánh lễ không được. Phật nói Thế Tôn thấy bệ hạ đánh lễ nãy đâu, nó đâu có, nó cái ông mà hồi nãy ông mới vô đó, ông mới vô đó đó mà ông thấy ông xẹt hào quang, ông đó là cái ông kính phẩm ngày hôm qua. Cái gì thấy không? Phật ta có thiên nhãn thông nhìn xuyên qua suốt qua thấy hết, cho nên biết căn cơ của ông này còn một lần trả quả sau cùng để rồi chứng quả lại. Ông này kỳ thiệt là một đại pháp sư, nhưng vì một niệm lỗi lầm, một niệm sơ sót, một niệm không ý thức được, tất nhiên là khi đó ông làm pháp sư thì có cái chú thị giả đứng bên cạnh, ông có những cái đồ bất tịnh, sai chú thị giả đi đổ. Việc ông thầy sai chú thị giả đi đổ đồ bất tịnh là chuyện thường, nhưng mà ông sanh cái tâm gì, cái tâm ngạ mạn. Trong kinh Kim Cang đó nè, nhân ngã chúng sinh thọ giả, mình và người và có mọi loài nữa. Cho nên ông thấy ông là cao thượng, ông là quý giá, cho nên đại pháp sư còn cái niệm đó, cái niệm sơ sót đó, cho nên phải làm một lần gánh phẫn mới chứng quả lại. Cho nên Phật đã thấy được quán trị căn cơ, thấy ông này còn một lần nữa mới chứng tạ quả chứng gia la hán. Chứ bây giờ quý vị mà kêu hết mấy cái ông kính phẩm vô đây độ cho ông thành Phật hết đi, kêu hết mấy cái ông bốc giác xe ôm vô đây kêu cho ông độ thành Bồ Tát hết đi, làm sao được? Không có trí tuệ đâu biết được Phật quán triệt. Cho nên quý cô quý thầy làm trụ trì phải có con mắt nhìn sâu trong cái ruột họ, nhìn ở bên trong họ chứ đừng có nhìn bên ngoài. Cho nên Phật tử tất nhiên là Bồ Tát, Bồ Tát tất nhiên là phải có trí tuệ, Bồ Tát di tuệ sự nghiệp, phải lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Hôm nay ở thủ đô Hà Nội, riêng tỉnh Quảng Ninh có tới 1,000+ Bồ Tát. Tôi tin tưởng rằng từ đây trở về sau sẽ hàng hà sa số Bồ Tát, sẽ giúp đỡ cho mọi loài chúng sinh, mọi nhu cầu cần thiết trong xã hội. Cho nên Bồ Tát có hai lĩnh vực, một là Bồ Tát tất nhiên là Đức Quan Thế Âm. Đức Quan Thế Âm là một vị Bồ Tát cổ Phật, là chánh pháp Minh Như Lai. Cho nên Đức Quan Thế Âm Bồ Tát khi mà muốn trở lại giáo, trợ giáo cho Phật Thích Ca thuyết pháp thì phải ra bằng Bồ Tát. Quý vị nhìn Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Quan Âm và các vị Bồ Tát, không có Bồ Tát nào mà trừ ông Địa Tạng Bồ Tát thôi, không có Bồ Tát nào mà mặc áo ca sa như chúng tôi, không phải đầu tròn áo vuông, phải hiện thân như quý vị. Quý vị là Bồ Tát hết. Cho nên không phải Bồ Tát mà giống như quý thầy được. Bồ Tát phân thân, tán thể, tập loại, tùy hình. Ông Tiêu đứng ở trước mặt dữ dằn, tay cầm cây cờ, lưỡi kéo dài, cầm kiếm cầm dao, cũng là Bồ Tát, Bồ Tát Quan Âm. Vì hiện thân trên đầu á, luôn lúc nào quý vị thấy trên cái mão của Bồ Tát Quan Âm có ông Phật, luôn lúc nào cũng có. Cho nên trong 12 câu nguyện tôi chỉ nguyện một câu thôi: Nam mô thanh tịnh bình thị dương liễu Quan Âm Như Lai, cam lồ sái tam nguyện. Như Lai, Như Lai tức là Phật, Phật tức là tánh giác, tánh giác tức là tâm, tâm tức là hiểu biết, hiểu biết tức là giác ngộ. Cho nên đó là Như Lai hiện thân. Khi nào quý vị thấy tất cả những cái gì mà có cái tâm Bồ Tát, thí dụ bây giờ tôi nói một cái chuyện nhỏ thôi, giờ quý vị ở đây á, con xin lỗi, ở miền phía Bắc thì đại đa số á là có tham gia cách mạng hết, có vị thì đương chức, có vị thì về hưu, có vị thì chưa làm, có vị thì đang làm. Nhưng mà có vị nói dạ thưa thầy, con không có quy chùa và con không có lại Phật, nhưng mà vợ con nó lại Phật, mẹ con lại Phật, cha con đi chùa, còn con không có, con không có lại Phật mà không có đi chùa ông cha, nhưng mà con có khả năng, cái quyền hạn con bây giờ thầy cần cái giấy cất chùa, cần cái giấy mở mang, lại đây con ký cho thầy là hạng Bồ Tát. Vì vậy thấy rồi, Bồ Tát mới dám mở cái tâm rộng rãi bao la. Cho nên vị này Bồ Tát mặc dầu đầu cổ cũng vẫn còn thế gian, nhưng mà Bồ Tát thầy có cái gì khó khăn về pháp lý, về ban quản lý môi trường, về đất, về đai, tất cả việc thầy đem đây con ký cho thầy, rồi là Bồ Tát. Thấy không? Chứ không phải là Bồ Tát luôn lúc nào cũng giống như Bồ Tát Quan Âm để cho quý vị. Đêm hôm tôi mở cửa ra ba lần, tôi thấy cái tượng đài Bồ Tát Quan Thế Âm, nhà quá trang nghiêm. Tôi ở chùa 50 năm rồi nhưng mà vẫn thấy Bồ Tát cung kính. Chúng ta không biết được đâu. Cho nên trong cái giới 1,000+ người đây cũng Bồ Tát nhiều lắm. Bồ Tát nhiều lắm mà chưa có mắt huệ. Chưa mắt huệ thì thấy không được. Tôi nói một cái chuyện nhỏ này nè cho quý vị nghe. Thí dụ nhờ quý vị đi trên đường thấy người ta kéo một xe heo, ở miền Bắc có con lợn á, heo hoặc là chó là cày ăn, rồi chở về là quý vị biết chiều nay là mấy con này sẽ vô lào sát sinh, sẽ chết. À, chết bằng cách này cái khác, hoặc là đâm họng, hoặc là cắt cổ, hoặc là giật điện chết. Quý vị biết chắc chắn là sẽ chết. Bây giờ chúng ta làm Bồ Tát không nỡ để cho chúng sinh chết, bây giờ mình làm sao cứu đây? Mình đâu có tiền mà mua nó mà phóng sanh. Mà phóng sanh ra rồi thì họ cũng bắt, họ bằng thịt nữa. Mình đâu có tiền, đâu có làm được việc đó. Bây giờ chúng quý vị phải mở tâm Bồ Tát. Nên nói là mi là chúng sinh lỡ tạo nhiều ác nghiệp, cho nên nó là gì? Mang lông, đậu sừng, ăn cám, ăn lúa, ăn gạo, ăn con của người ta nhiều quá là 6 tháng rồi. 6 tháng rồi giờ thiếu nợ nhiều quá, đến lúc người ta phải cắt đầu, lột da, xẻ thịt đem ra chợ để bán trả nợ. Cho nên ngươi đừng có buồn, đừng có rầu, đừng có khổ. Chắc chắn rằng ngươi phải trả nợ bằng cách chết. Cho nên là ta mong rằng cho nhà ngươi kiếp thứ hai đừng làm con súc sinh để cho người ta cắt đầu lột da đem ra chợ bán nữa, mà phải làm người lớn lên được vô chùa quy Phật ăn chay và biết tu hành thì xứng đáng là con người. Không khéo là mang lông đầu sừng, mang nợ rồi bị cắt đầu lột da. Mặc dầu quý vị nói như vậy, con heo này nó không biết, con lợn nó không hay, con gà nó không rõ, nhưng mà nếu mà quý vị gặp trường hợp đó mình không nói được với tâm mình thì trong giới Bồ Tát nó là phạm khinh khấu tội, phạm cái tội nhỏ. Bất cứ con vật gì chúng ta biết đó chắc chắn nó sẽ chết thì chúng ta phải mở tâm từ bi, mặc dầu nó chưa nghe, nó chưa tiếp thu được, nhưng mà về cái từ lực hay là cái năng lực nhiên liệu đốt được tới 70 năm nè, nếu 80 năm thì tới 100 năm, như hòa thượng chúng ta là gần tới 100 năm thì nó đủ nhiên liệu, nó đủ sức tống cái vị tinh này ra khỏi cái đất, khỏi bị hút vào trong cái quỹ đạo sanh tử luân hồi. Vì đó cho nên Phật tử chúng ta điều kiện tất yếu là gặp tất cả chúng sinh đều phát nguyện hết, nguyện cho ngươi bây giờ sanh về tịnh đạo, nó theo văn kinh tùng triêu dành đáng trực chí mộ nhất thiết chúng sanh từ hầu hộ, nguyện ngươi bước chân xuống nát đạp sửa hình, nguyện ngươi bây giờ sanh về tịnh độ, nghĩa là tất cả loài chúng sinh được sanh về tịnh độ. Rồi ngày mai, ngày mốt, ngày bữa kia có những sự cố xảy ra mà quý vị phiền não và khổ sầu rầy lộn và làm những phiền não xung quanh thì quý vị nhớ là hôm trước vào ngày 29 tháng 10 năm Tân Mão con có đến thiền viện Trúc Lâm Yên Tử thọ Bồ Tát giới rồi. Từ đây mọi việc chúng ta đều phải thu xếp ngắn gọn và gàn lọc. Tại vì sao vậy? Tại vì mình đó văn như tư, tư như tu. Văn là nghe, tư là suy nghĩ, gọi là hạ thủ công phu, tu là áp dụng. Cho nên lỡ mà la rầy mắng chửi thì từ đây chúng ta nên dằn lại. Nhớ đã thọ Bồ Tát giới rồi không còn nóng nảy. Kể từ ngày nay cho đến suốt đời người ta chửi mình không chửi lại. Tới từ ngày nay cho đến suốt đời người ta giận hờn mình không giận hờn như lại. Kể từ ngày nay đến suốt đời mình chết người ta đùa cợt mình không đùa cợt lại. Cho nên hai thời kỳ Phật giáo thành hành khác nhau, đều thành hành hết, nhưng mà mỗi thời kỳ gọi là khế cơ khế lý, hoặc là hợp cơ thời quốc, tùy theo quốc độ, tùy theo căn cơ mà giáo hóa chúng sinh. Cho nên một người nói một câu bất hữu, nó là ai quý vị biết không? Đại Trung Thượng Sĩ. Là nói với mẹ Trần Nhân Tông. Mẹ Trần Nhân Tông hỏi: anh tu hành, anh ăn thịt, làm sao anh thành Phật được? Anh tu thiền, anh thành Phật sẽ được? Đại Trung Thượng Sĩ trả lời: anh không muốn thành Phật, Phật không muốn thành anh. Câu nói xương xiếc hơn 7 thế kỷ mà còn ghi trong sách sử giống như ngày hôm qua thôi. Mà hạng Bồ Tát như tệ trung thượng sĩ mới được, còn chúng ta hay chưa được. Để học hiểu và ứng dụng tu, chúng ta phải từng bước, chứ không thể bắt chước giờ bệnh áo bạch ngực, vô tiệm ăn thịt cầy, quánh cờ, vô trong khách sạn đồ mà nói tu là Bồ Tát không được. Cái đó không được, cái đó thì mang tội thôi, mượn danh mang tội thôi. Bồ Tát tại trong thượng sĩ mới nói anh không muốn thành Phật, Phật không muốn thành anh, chỉ Bồ Tát tại trong thượng sĩ mới nói được đó. Còn bên Trung Hoa thì có ông Bàn Long Quận mới nói việc đó, còn chúng ta thì chưa. Nhưng nói cái chỗ cao thượng để cho quý vị nghe và hiểu biết, nhưng mà chúng ta phải từng tự. Giờ tối thiểu đó, hay quý vị cũng tập ăn chay là nghèo lắm á, còn phải 4 ngày nha. À, rằm 30 14 rằm, à, thậm chí 30 14 rằm. Giờ nếu mà vị nào mà nó chưa ăn chay được á, sợ ăn chay mất sức khỏe yếu, tụi tôi nè, tôi với thường tòa Tông Phương ăn chay nhỏ lớn đâu có yếu đâu, cũng mập mạnh như thường, cũng 50-60 kg. Tại vì cái tập quán mình nó quen quá đi. Thì hôm nay được cái duyên lành, chúng tôi bộ phận miền Nam ra trên dưới 10 thầy hợp tác với thượng tọa trụ trì ở đây, để chút nữa đây là truyền Bồ Tát giới, mong rằng cho pháp hội của chúng ta với trường Bồ Tát giới chúng ta hôm nay ta thành công rực rỡ, và tất cả những người trong giới trường này, kể cả xuất gia đại gia, đều thành Bồ Tát hết, để trở thành người con Phật đúng với là dòng giống của Yên Tử. Nay 703 năm hòa thượng ăn sư chúng ta, người đó có nhiều công sức, rất nhiều tâm huyết, bỏ ra nhiều thời gian công phu và xiển dương đỡ Phật giáo đời trần. Hôm nay hòa thượng tuổi về gần đã trăm, vì có sức khỏe yếu không thể đi được, chúng tôi là hàng môn hạ của hòa thượng ra đến đây để gặp quý vị, chia sẻ những kinh nghiệm về tu hành, và mong rằng công đức kỳ làm lành hồi hướng cho hòa thượng tôn sư chúng ta là hòa thượng Thượng Thanh Hạ Từ, thân cung tráng kiện, mạng vì bình an, được sống lâu trăm tuổi trên đời để giáo hóa chúng sinh và chúng con trên con đường giải thoát. Chúc quý vị được an lành trong chánh pháp Như Lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lòng yên vui chúng con chắp tay tầm nguyện, sống lục hòa kết lên đài sen. Kính lạy thầy dù phong ba bão tố, dù vô minh che lấp, chúng con vẫn một lòng, chúng con vẫn bền lòng, chúng con vẫn nguyện lòng, vẫn nguyện lòng giữ trọn màu lam. Kính lạy thầy, hôm nay chúng con về đây nghe chuông chùa vòng ngân, cùng bên nhau nhất tâm cúi xin chư Phật nương thuyền từ bến mê vượt qua. Kính lạy thầy, dù nguy nan oan khiến, dù thân tâm đau xót, chúng con vẫn một lòng, chúng con vẫn bền lòng, chúng con vẫn nguyện lòng, vẫn nguyện lòng giữ trọn niềm tin. Sáng chói từ bi, ôi thiên liên hóa thân bất diệt, vì chúng sanh phát nguyện độ đời, từ thân tỏa chiếu sắc hoa kim, thầy sáng soi mê lầm, thầy diệu dẫn mọi người đến với đạo vàng, giác ngộ chân lý.